Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 29, đặc biệt để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tây Sinh quay đầu lại, Triệu Gia Khắc đang đem một cái thùng đặt ở bên cạnh cậu. Thùng được mở ra chứa đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống, có muốn ăn hay không? Triệu Gia Khắc lấy ra một cái bánh mì táo đỏ đưa cho Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh lắc đầu, hiện tại cậu buồn nôn lợi hại, một chút thèm ăn cũng không có. Vậy uống một chút đi. Triệu Gia Khắc lại lấy ra một hộp sữa táo đỏ. Thôi Tây Sinh liếc qua trong thùng một cái, toàn bộ thùng đều là đồ ăn vặt, đồ uống táo đỏ, còn có hai túi táo đỏ thuần khiết. Táo đỏ bổ máu, thùng táo đỏ này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu sao? Cậu lấy đâu ra nhiều thứ từ táo đỏ như vậy? Còn có thể lấy đâu ra, Mạnh Giang Thiên đưa tôi. Khi tôi chen vào, cậu ấy trực tiếp đưa nó cho tôi, nói là đưa cho cậu ăn. Tôi không thích vị táo đỏ, đây mới là của tôi. Triệu Gia Khắc lấy từ trong thùng ra một túi hamburger gà và một chai nước khoáng. Những thứ này đều dành cho tôi. Thôi Tây Sinh lấy ra một hộp sữa táo đỏ, không khỏi nhớ tới lời Triệu Gia Khắc, Mạnh Giang Thiên thật sự là để ý cậu sao? Đương nhiên, Mạnh Giang Thiên chính miệng nói với tôi, cậu cũng đừng hoài nghi. Làm sao anh ấy có thể để cậu mang đến cho tôi? Cậu đã nói với anh ấy về việc làm vệ sĩ của tôi. Vậy cũng không phải, là cậu ấy chủ động hỏi tôi. Lúc cậu ấy trở về hẳn là nhìn thấy tôi canh giữ bên cạnh cậu không qua cướp đồ ăn, cho nên nhìn thấy tôi liền chủ động hỏi tôi cùng cậu có quan hệ gì. Tôi đã nói với cậu ấy rằng, sau này tôi muốn đi theo, làm vệ sĩ của cậu. Cậu ấy cũng không nói đồng ý hay không, liền đưa cho tôi hamburger và nước, bảo tôi mang thùng tới cho cậu. Cái thùng này vừa nhìn là biết đặc biệt để lại cho cậu. Tôi đã nói Mạnh Giang Thiên rất quan tâm đến cậu, cậu còn không thừa nhận. Sau này, tôi sẽ theo cậu. Thôi Tây Sinh cười cười, cũng không phản bác. Biểu hiện của Mạnh Giang Thiên, khiến cậu hiện tại cũng rất hỗn loạn. Nôn ra quá nhiều, có chút mất nước, trong miệng còn có mùi lạ. Thôi Tây Sinh mở ra một hộp sữa táo đỏ xúc miệng, còn lại một hơi uống sạch. Hương vị sữa táo đỏ coi như có thể uống, không có dầu, uống ngược lại không cảm thấy buồn nôn. Bụng tuy rằng không đói, nhưng Thôi Tây Sinh biết mình hiện tại cần ăn uống bổ sung dinh dưỡng. Nhìn bánh ngọt táo đỏ, Thôi Tây Sinh cắn răng, mở bao bì ăn một miếng. Vừa ngọt vừa ngấy, còn có dầu mỡ. Thôi Tây Sinh ở trong miệng nhai vài cái liền cảm giác được một cỗ nôn ngén xông thẳng lên óc. Vội vàng nhổ bánh ngọt táo đỏ trong miệng ra, nôn khan vài tiếng mới đè xuống cảm giác buồn nôn này. Thôi Tây Sinh, rốt cuộc cậu bị bệnh gì? Thiếu máu cũng không kinh khủng như vậy, tôi thấy cậu cho tới bây giờ vẫn luôn nôn mửa. Nếu cậu không phải là đàn ông, tôi còn nghĩ cậu có thai. Triệu Gia Khắc vỗ lưng Thôi Tây Sinh, đùa giỡn một câu. Thôi Tây Sinh cả kinh, dạ dày co rút lại nôn ra. Vừa mới uống một chút sữa táo đỏ lại phun ra. Thôi Tây Sinh nước mắt sinh lý ào ào chảy, loại ngày này khi nào mới kết thúc a? Bốn dị năng giả lần này mang về rất nhiều thức ăn, trăm người chia xong cương nhiên còn lại một ít. Hội trường học sinh bảo dị năng giả hệ đất vây quanh một cái bao đất, đem thức ăn đều niêm phong lại, miễn bị người ta trộm đi. Mạnh Giang Thiên vẻ mặt mệt mỏi đứng trước mặt Thôi Tây Sinh cùng Triệu Gia Khắc. Lưu Anna vốn mang theo một túi bánh mì kem, ba lon cháo bát bảo rất cao hứng đi theo phía sau Mạnh Giang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy một thùng thức ăn bên cạnh Thôi Tây Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng lập tức sững lại, con dao trong mắt lạnh lùng không ngừng ném lên người Thôi Tây Sinh. Vừa rồi cô vẫn luôn quan sát Thôi Tây Sinh, phát hiện cậu không tới cướp thức ăn. Continue, 11 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.